Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2408, chương 2408, cường hãn vô cùng. Khặc khặc, nhân loại phong đô, ngươi không nghĩ tới đi, chính mình thế mà tại nhân tộc địa bàn lọt vào chúng ta ám sát. Trung thực nói cho ngươi, bị chúng ta yêu tộc để mắt tới. Dù cho ngươi trốn ở nhân tộc xào huyệt đều phải chết. Nhất tôn trung cổ yêu thánh khặc khặc cười. Nói, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Hạ Bình. Nó hiện tại quả thực là nắm chắc thắng lợi trong tay. Tam đại thời không lĩnh vực bao phủ xuống. Đừng nói tiểu tử này vẻn vẹn cái bất hủ thánh nhân. Liền xem như trung cổ thánh nhân cũng không thể động đậy. Tại cái này thời không lĩnh vực bên trong, không chỉ có là không gian ngưng kết, liền xem như thời gian cũng tĩnh lại, tiểu tử này hiện tại cũng là cá trong chậu, căn không cách nào động đậy, trong nháy mắt liền bị tù buồn ngủ đứng lên. Ngươi một cái nho nhỏ bất hủ thánh nhân có thể chết ở ba chúng ta bản tôn trung cổ yêu thánh trong tay, cũng coi là giá trị được tự hào. Ngươi cũng đừng hòng có thể có được cứu viện. Toàn bộ lôi thành cấm chế trận pháp chúng ta hiểu biết đến không bình thường rõ ràng. Muốn hoàn toàn khởi động, chí ít để cục cần 3 phút đồng hồ. Trong khoảng thời gian này bên trong chúng ta có thể giết chết ngươi mấy chục lượt. Mặt khác, nhất tôn trung cổ yêu thánh tựa hồ ăn chắc Hạ Bình. Có lẽ ngươi vẫn còn muốn tìm tử lôi thánh nhân bọn họ cầu cứu. Đáng tiếc điểm ấy chúng ta cũng đã nghĩ đến, đám người kia đang thành chủ phủ chúc mừng đâu, dù cho muốn chạy đến nơi này, cũng cần thời gian nhất định, ngươi là không thể nào chờ đến cứu viện, chúng nó vì ám sát Hạ Bình, đã muốn hoàn toàn kế hoạch, không có chút nào lỗ thủng, đừng tìm tiểu tử này nói nhảm, tranh thủ thời gian sát hắn đi. Còn lại nhất tôn trung cổ yêu thánh con mắt lộ ra một tia hàn mang. Nó sát khí cực nặng, căn không có cùng Hạ Bình nói nhảm ý tứ. Liền chỉ là muốn trong nháy mắt giết chết cái này nhân tộc thánh nhân. Hoàn thành nhiệm vụ, sau đó bỏ trốn mất dạng. Dù sao nơi này chính là nhân tộc địa bàn. Ai biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Vẫn là tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Cái này đơn giản, chỉ cần ta nhẹ nhàng nhất động, hắn liền sẽ bị ta thời không lĩnh vực nghiền ép đến thịt nát xương tan. Nho nhỏ bất hủ thánh nhân thôi, thế mà cũng dám lẫn vào lưỡng tộc chiến tranh, quả thực là không biết sống chết. Lần này chính là muốn giết gà giật mình khỉ, nói cho các ngươi biết những cái này ngu xuẩn nhân loại. Ý đồ chống lại chúng ta yêu tộc hạ tràng cùng đại giới. Nhất tôn trung cổ yêu thánh cười lạnh một tiếng, nó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế thời không lĩnh vực, vùng hư không này tựa hồ cũng sụp đổ xuống tới, phá toái chân không, lực lượng kinh khủng hướng phía Hạ Bình thân thể chen đè tới. Tại dạng này lực lượng phía dưới, liền xem như một khỏa tinh cầu cũng sẽ bị nghiền thành bột phấn. Cho dù là bất hủ thánh nhân. Tại thời không chi lực nghiền ép phía dưới, trên thân bất hủ tế bào đều sẽ hôi phi yên diệt. Đông, ngay tại lúc này, cỗ này thời không lĩnh vực chi lực đánh vào Hạ Bình trên thân thời điểm. Nó sắc mặt đại biến, thình lình phát hiện mình thời không lĩnh vực thế mà vô pháp nghiền ép người trước mắt này tộc. Thánh nhân, nó cảm thấy mình thời không lĩnh vực chi lực đang áp bách một khối không thể phá vỡ thạch đầu. Không, hẳn là tại nghiền ép một tòa ẩn chứa không gian bức tường ngăn cản đại hình thế giới. Làm sao có thể, thế mà vô pháp áp xúc, vô pháp nghiền ép, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong lúc này cổ yêu thánh giật nảy cả mình, quả thực là không thể tin được chính mình con mắt. Đáng chết, đây là không gian lĩnh vực, tình báo sai lầm. Cái này phong đều không phải là bất hủ thánh nhân. Hắn đã tấn thăng đến cận cổ chi cảnh, lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Hơn nữa còn cũng không phải là mới vào cận cổ, đã tấn thăng đến cận cổ trung kỳ. Đồ hỗn trướng, đến tột cùng là sao? Cái tình báo nhân viên siêu tập tình báo hỗn đản này đến cùng là lúc nào tấn thăng đến cận cổ chi cảnh? Này, tình báo nhân viên là đớp cứt đại sao? Liền bất hủ cùng cận cổ đều không phân biệt được. Mấy cái này yêu thánh chửi ầm lên, quả thực là khí hỏng. Chúng nó trong lòng lập tức tuôn ra từng đợt cảm giác không ổn. Chúng nó muốn ám sát người yêu thế mà không phải không hủ thánh nhân, mà chính là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân. Phải biết hai cái này khác biệt, tối thiểu có hơn gấp 10 lần. Giờ phút này chúng nó đơn giản hận không thể đem này tình báo nhân viên linh hồn đều xé nát. Lầm ám sát người yêu thực lực, đây chính là chí mạng sai lầm, hội cho chúng nó ám sát hành động mang đến cực lớn bóng mờ. Tính toán, liền xem như cận cổ thánh nhân lại như thế nào, mặt đối với chúng ta tam đại trung cổ yêu thánh tập sát, cho dù là cận cổ thánh nhân đều phải chết. Nhất tôn trung cổ yêu thánh giận quát một tiếng, nó triệt để quyết tâm, hôm nay bất kể như thế nào, đều muốn đem cái này nhân tộc kẻ cầm đầu cho làm thịt. Ngay tại lúc này, Hạ Bình hướng về phía trước bước ra một bước, trên thân này đường kính đạt tới 700 năm ánh sáng không gian lĩnh vực chỉ có bạo phát đi ra. Quả thực là quét ngang cửu thiên thập địa, như là một tòa thế giới hình chiếu oanh kích xuống. Vẻn vẹn nhất kích, ban đầu bao phủ phương viên mấy ngàn vạn cây số tam đại thời không lĩnh vực thật giống như giấy. Giống như bị cỗ này mạnh mẽ làm cho người khác giận sôi lực lượng cho xé rách. Bốn phía lập tức nhấc lên khủng bố cơn bão năng lượng. Chế diễu mà lên, trôi nổi lên một cái cự đại mây hình nấm, tựa hồ dung chuyển toàn bộ lôi thành, phát sinh thập bát cấp siêu cấp động đất. Sở hữu đợi tại lôi thành nhân loại đều có thể cảm nhận được cỗ này dung chuyển hư không chấn động. Liền đang chạy đến Tử Lôi thánh nhân cùng Thính Vũ thánh nhân bọn người là sững sờ. Không biết phát sinh cái gì? Không có khả năng, đây chính là chúng ta trung cổ yêu thánh thi triển đi ra thời không lĩnh vực. Có thể giam cầm thời gian cùng không gian, ngươi dù cho đã tấn thăng đến cận cổ chi cảnh, lại làm sao có thể dung chuyển cho chúng ta thời không lĩnh vực? Tam đại trung cổ yêu thánh cùng nhất tôn cận cổ yêu thánh trong mắt cơ hồ đều trừng ra ngoài. Quả thực là không thể tin được. Chỉ là một cái cận cổ thánh nhân thế mà bằng vào trên người mình không gian lĩnh vực liền xé rách nó trên người chúng thời không lĩnh vực. Loại sự tình này quả thực là chưa từng nghe thấy. Thật giống như con thỏ bỗng nhiên bão nổi, một chân liền đạp chết một đầu sư tử. Trên người mình thời không lĩnh vực bị trong nháy mắt bị phá vỡ. Cái này để chúng nó tam đại trung cổ yêu thánh thụ tới trình độ nhất định bị thương. Một ngụm máu tươi kém chút liền xông lên cổ họng muốn phun ra. Nhưng là chúng nó vẫn là nhịn xuống. Không thể tại cái này nhân tộc thánh nhân trước mặt mất mặt. Nếu không chính mình tam đại trung cổ yêu thánh thế mà bị một cái cận cổ thánh nhân chấn động đến thổ huyết. Loại sự tình này nói ra đều vô cùng địch nhân, cũng sẽ để chúng nó trở thành vô số thánh nhân trò cười. Đánh giám, Hạ Bình lại tiến lên một bước, hư không chấn động, quần tinh trụy lạc, mắt sáng như đuốc, cái này có cái gì không có khả năng, chỉ có thể chứng minh các ngươi thời không lĩnh vực quá yếu ớt. Ngay cả ta không gian lĩnh vực đều giam cầm không, bằng vào chút thực lực ấy cũng muốn đến ám sát ta Phong Đô. Các ngươi quả thực là đang nói đùa, chẳng lẽ toàn bộ yêu tộc đã không có cường giả, chỉ có thể điều động các ngươi mấy cái này phế vật đi ra không? Hưu, vừa dứt lời, hắn đấm ra một quyền, vận chuyển không gian lĩnh vực chi lực, phảng phất chỉ xích thiên nhai, ẩn chứa không gì sánh kịp không gian chi lực cùng hủy diệt chi lực. Không, tôn này kim giác thánh nhân hét lên một tiếng, nó cảm giác được một quyền này lực lượng hoàn toàn khóa chặt chính mình linh hồn. Chính muốn trốn tránh, nhưng lại phát hiện quá muộn, bởi vì vẻn vẹn một giây, Hạ Bình thuấn di đến trước mặt nó, nhất quyền liền xuyên qua nó lồng ngực. Oanh ngâm khoảnh khắc, tôn này kim giác thánh thân thể người liền vỡ nát, thậm chí nó linh hồn đều không chịu nổi cỗ lực lượng này. Lập tức liền bị hủy diệt đến sạch sẽ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.